Cửu vực kiếm đế, chương 1983, Lưu Ly tịnh thủy hồ nước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong thần miếu cường giả đều đã là chạy về. Sở Phong Miên cũng không thể tại chậm trễ thời gian đi xuống. Không lo được ẩn tàng lực lượng, trực tiếp là vận dụng toàn lực, phá hủy cái này vạn tiệt đại trận. Xông vào đến trong cửa lớn, copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại lúc đó, cơ hồ là tại vạn kiếp đại trận bị đánh phá trong một chớp mắt. Tại trong thần miếu mấy đạo bóng dáng bên trong, đột nhiên một người, sắc mặt đột nhiên biến hóa, thân hình ngừng lại, đạo này bóng dáng, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là ở tìm kiếm cái này cái gì. Càng là tìm kiếm, sắc mặt hắn thì càng bất thiện. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh mấy vị khác nhân vật, cũng đều là thân hình ngừng lại. Không khỏi dò hỏi, vạn tiệt đại trận bị đánh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia một đạo bóng dáng, sắc mặt tái nhợt nói ra, có người xâm nhập đến tế tự chi hồ bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Vạn tiệt đại trận bị đánh vỡ? Làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy vị khác hải tế tông đại nhân vật, nghe nói như thế, đều là thân thể chấn động, có chút không thể tin nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tế tự chi hồ, thế nhưng là hải tế tông bên trong thánh địa, trọng yếu nhất địa phương. Ẩn tàng cái này cực đại bí mật, cũng là hải tế tông phòng thủ nhất là xâm nghiêm địa phương. Không nói trước ngày bình thường, đều là có chừng 3 vị thiên nhân cảnh cường giả, đang phụ trách trông coi thần miếu. Cho dù là không có 3 người bọn họ thủ hộ, tòa thần miếu này bên trong cấm chế trận pháp, vậy đủ để là để thiên nhân cảnh cường giả đều không thể đánh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Đơn độc tới một vị thiên nhân cảnh cường giả, đều khó có khả năng xâm nhập đến thần miếu chỗ sâu tế tự chi hồ đi. Huống chi cái này thủ hộ cái này tế tự chi hồ đại trên cửa, còn bố trí vạn tuyệt đại trận. Dạng này một đạo cho dù là đối thiên nhân cảnh cường giả tới nói, đều vô cùng khó giải quyết một đạo trận pháp. Trừ phi là mấy vị thiên nhân cảnh cường giả liên thủ tiến đánh thần miếu, mới có thể xâm nhập tế tự chi hồ bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ nghe cái này một vị lão tổ mở miệng, cái khác hải tế tông đại nhân vật đều có chút không thể tin được. Cái này vạn tuyệt đại trận thật là bị người phá vỡ. Là trong thần miếu người làm. Là Lam Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Vị kia lão tổ ánh mắt lấp lóe, trong chốc lát liền suy đoán ra một chút sự tình. Thần miếu bên ngoài cấm chế trận pháp còn bảo tồn hoàn chỉnh, vậy liền chứng minh đây cũng không phải là ngoại địch xâm lấn, mà là thần miếu bên trong người làm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ bọn họ, trong thần miếu chỉ có Sở Phong Miên ra vẻ Lam Minh. Lam Minh, copy nội dung từ truyện 88. Hắn muốn làm cái gì? Tự tiện xông vào tế tự chi hồ. Hắn điên rồi. Mấy vị khác hải tế tông đại nhân vật, sắc mặt đều có chút không tốt. Tế tự chi hồ, liên lụy trọng đại. Một khi là bị người xâm nhập trong đó, cái kia bọn họ cái này chút phụ trách trông coi tế tự chi hồ lão tổ trưởng lão, cũng khó khăn trốn tội lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Đi. Chúng ta đi tế tự chi hồ, trước đem cái này gan to bằng trời Lam Minh bắt lấy lại nói. Không thể để cho hắn tại tế tự chi hồ bên trong cướp trắng trợn. Chấm, Vị kia lão tổ, đột nhiên dậm chân một cái. Thân thể chính là nhanh đến mức cực hạn. Xông vào đến trong thần miếu. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy vị khác phụ trách thủ hộ thần miếu lão tổ trưởng lão. Cũng đều là nhao nhao hóa thành độn quang. Theo sát phía sau, xông vào đến trong thần miếu. Một bên khác, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên phá vỡ vạn tiệt đại trận. Rốt cục đi tới thần miếu chỗ sâu nhất. Cũng chính là hải tế tông bên trong bí ẩn nhất địa phương. Tế tự chi hồ. Sở Phong Miên vừa mới xông vào đến tế tự chi hồ bên trong đến. Chính là cảm giác được bị một cỗ tinh túy vô cùng linh lực bao vây lấy. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua. Liền ở trước mặt hắn. Một tòa to lớn vô cùng hải dương. Đột nhiên rơi vào đến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua đại dương này một khắc. Đều là ngây ngần cả người. Ánh mắt của hắn đều có chút không thể tin trước mắt đây hết thảy. Trong hải dương này nước. Đều không phải là phổ thông nước. Mà là một loại linh thủy. Một loại thủy hệ chí bảo. Lục hợp huyền thủy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này lục hợp huyền thủy. Mặc dù phẩm chất không bằng lưu ly tịnh thủy. Nhưng cũng là vô cùng tu hành thủy hệ công pháp võ giả yêu thần thánh vật. Bọn họ tha thiết ước mơ chi vật. Cho dù là một bình lục hợp huyền thủy. Bên ngoài đều có thể bán đi giá cao. Bị người tranh đoạt. Nhưng bây giờ cái này lục hợp huyền thủy. Trọn vẹn là có một cái hải dương nhiều. Nhìn không thấy cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù là Sở Phong Miên kiến thức lại rộng. Đều là ngây ngần cả người. Không cách nào tưởng tượng cái này hải tế tông bên trong tế tự chi hồ. Rõ ràng đều là lấy lục hợp huyền thủy hóa thành một phiến hải dương. Cái này khiến Sở Phong Miên. Quả thực là xảy ra một tòa kim sơn bên trong. Khắp nơi đều là hoàng kim. Copy nội dung từ truyện 88. Trách không được hải tế tông mạnh mẽ như thế. Nhiều như thế lục hợp huyền thủy. Đến cùng có thể sáng lập ra bao nhiêu hải tộc cường giả a? Sở Phong Miên khiếp sợ không thôi. Lục hợp huyền thủy. Thế nhưng là hải tộc thánh vật. Đối hải tộc đột phá cảnh giới. Đều có cực lớn tác dụng. Nhiều như thế lục hợp huyền thủy. Đơn giản có thể bồi dưỡng đến hàng vạn mà tính nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Không qua Sở Phong Miên chấn kinh một chớp mắt. Liền phản ứng lại đây. Cái này lục hợp huyền thủy. Mặc dù chân quý. Có đúng không Sở Phong Miên tới nói. Còn không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao Sở Phong Miên không phải hải tộc. Loại này lục hợp huyền thủy. Cho dù là Sở Phong Miên đạt được, cũng chỉ là tài phú. Sở Phong Miên lần này tới tế tự chi hồ. Chân chính cần, thế nhưng là lưu ly tịnh thủy. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đi tới tế tự chi hồ về sau, Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Lưu ly tịnh thủy khí tức, liền tại phía trước cách đó không xa. Sở Phong Miên ánh mắt khẽ động. Rơi vào đến tế tự chi hồ ở trung tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tế tự chi hồ trung tâm. Trong đó nước biển, tự hồ không phải lục hợp huyền thủy A, mà là hiện ra một loại thất thải lưu ly trạng bộ dáng. Lưu ly tịnh thủy. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này tế tự chi hồ trung tâm. Liền là lưu ly tịnh thủy. Mặc dù cái này lưu ly tịnh thủy. Không có nguyên một phiến hải dương nhiều như vậy. Nhưng cũng đầy đủ là có một tòa hồ nước nhỏ lớn nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Đi. Sở Phong Miên thân hình bỗng nhiên biến thành thủy tổ thiên long bộ dáng. Đem hắn độn quang. Thôi động đến cực hạn. Hướng về tế tự chi hồ trung tâm bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta thôn phệ. Đi tới tế tự chi hồ trung tâm. Nhìn xem dưới chân lưu ly tịnh thủy tạo thành hồ nước. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Đem thôn thiên chi lực ngưng tụ tới cực hạn. Đột nhiên từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng vòng xoáy. Copy nội dung từ truyện 88. Vòng xoáy này thâm thúy vô cùng, giống như một đạo lỗ đen, nhìn không thấy cuối cùng, bộc phát ra cường đại lực hấp dẫn. Ngay tại cái này tế tự chi hồ trung tâm, một cỗ lưu ly tịnh thủy bị điên cuồng thôn phệ đến cái này trong lỗ đen đi. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng lưu ly tịnh thủy bị thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, tốt, nhiều như thế lưu ly tịnh thủy. Không chỉ là Thái Sơ kiếm phong, huyết tà ma đế trên trái tim ma ý có thể bị hóa giải mất. Ngày sau còn có tác dụng lớn. Ta muốn cướp đoạt, nhiều hơn cướp đoạt. Sở Phong Miên vô cùng kích động. Đạt được nhiều như thế lưu ly tịnh thủy, quả thực là thiên đại cơ duyên. Tương lai nhưng không có lần thứ hai. Lần này Sở Phong Miên đã là muốn cướp đoạt đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thôn thiên bí thuật lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Đại lượng lưu ly tịnh thủy đều bị cắn nuốt. Không qua không chỉ là lưu ly tịnh thủy. Bên cạnh lục hợp huyền thủy, Sở Phong Miên cũng không có thả qua. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.